Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mới nhớ ra à, anh vào ngành giải trí đâu có đổi tên. Nhìn mặt vẫn có thể nhận ra là tôi. Tôi không ngờ thật sự là như vậy. Nhìn người trước mặt, ký ức về anh bạn nhỏ Du ngày xưa thực sự mơ hồ. Tôi thật sự không nhận ra anh ấy. Đừng nghĩ nhiều, tôi lớn hơn em 3 tuổi. Nhớ rõ hơn cũng là chuyện bình thường. Anh ấy vươn tay xoa đầu tôi. Sau đó, vị ảnh đế nổi tiếng này lại mua cho tôi một túi hạt dẻ nóng hổi ngay ven đường. Tôi nhìn anh ta bóc hạt dẻ rồi đưa vào miệng mình. Bất giác cảm thấy đầu óc hơi ngứa ngáy. Mẹ ơi, liệu có phải tôi sắp bị não yêu đương, tấn công không đây? Vào ngày mùng 7 Tết, bộ phim Tiên Hiệp mà tôi hợp tác cùng Triệu Yến cuối cùng cũng lên sóng. Không kể đến các yếu tố khác, bộ phim này có đội ngũ sản xuất khá mạnh. Gần như tất cả các diễn viên phụ đều có thành tích đáng nể hơn tôi. Thực ra, tôi cũng nhờ vào chương trình truyền hình thực tế trước đó mà có được cơ hội này. Thêm nữa, Triệu Yến vốn rất ít khi tham gia phim truyền hình, nên sự kỳ vọng của mọi người vào bộ phim khá cao. Chỉ có một điều là, mọi người dành sự kỳ vọng ấy cho bộ phim, nhưng lại chỉ duy trì một sự bao dung với tôi. Kiểu, cô này chắc chỉ hợp với việc bắt ma, đừng hy vọng gì hơn. Khi phim lên sóng, ba mẹ tôi ngồi trước tivi đợi, còn tôi thì chuẩn bị ra ngoài làm việc. Trong suốt thời gian phim chiếu, tôi phải hỗ trợ quảng bá, thậm chí còn phải tham gia vào việc tạo sóng với Triệu Yến, đẩy mạnh tình cảm giữa chúng tôi. Không ngờ, những fan couple của chúng tôi lại phát triển khá mạnh. Đoàn phim và các tài khoản marketing cũng tung ra nhiều đoạn hậu trường. Rồi thì ai cũng bắt đầu chú ý đến sự tương tác của tôi và Triệu Yến. Fan couple, đây là một bữa tiệc của những người mê sắc đẹp sao? Ôi trời, ánh mắt của người đàn ông này nhìn cô ấy không trong sáng chút nào. Triệu Yến, rút kiếm đi, miễu miễu là của tôi. Cặp đôi này thật là đẹp. Fan của tôi thì mừng rỡ vì tôi hóa ra không chỉ có sắc đẹp và khả năng bắt ma. Không cần phải nói, giờ thì không chỉ có vẻ ngoài và tài bắt ma nữa rồi. Miễu miễu, g, y, ế, c tôi đi. Ánh mắt cầm kiếm của cô ấy thật là cuốn hút. Miễu miễu, cố lên, tôi tự hỏi, mình dù là học viên chính quy mà sao lại có nhiều người không tin tôi có khả năng diễn xuất đến vậy. Trợ lý nhỏ nhìn tôi với ánh mắt u uất. Miễu miễu, chị không nhìn lại những bộ phim chị đã tham gia sao? Hóa trang xấu thì xấu, cắt ghép thì cắt ghép. Gieo chị ấy cười như hoa. Miễu miễu, tuần sau có một thảm đỏ. Tôi đã sắp xếp chị và Triệu Yến cùng đi. Tối hôm đó, chúng tôi cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Tôi trong chiếc váy dạ hội đẹp mà lạnh lẽo. Triệu Yến trong bộ vest lịch lãm. Sau khi đi hết đoạn thảm đỏ, ngoài ống kính, anh ấy cởi chiếc áo khoác vest của mình và khoác lên người tôi. Đợi chút, tôi sẽ đưa em về. Anh ấy nói khẽ, nhớ đợi tôi. Tiên Ya Duen U Chu Bu Wei Jia. Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa nói xong, anh ấy bị trợ lý gọi đi. Lúc kết thúc thảm đỏ, tôi mặc chiếc áo khoác của Triệu Yến lên xe của anh. Trước khi đến nhà tôi, anh quay sang, tháo dây an toàn cho tôi. Gần đến mức hơi thở của tôi ngừng lại một chút. Miếu miếu, em vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Anh hỏi, hôm đó sau khi xem phim và ăn hạt dẻ anh tự bóc cho tôi. Tôi đã nói cần phải suy nghĩ thêm, rồi không có, sao, nữa, anh ấy vẫn tiếp tục quan tâm và thậm chí ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tối nay, khi Triệu Yến nói sẽ đưa tôi về, tôi đã đoán được anh ấy không thể kiềm chế nữa rồi. Khuôn mặt đẹp trai của anh đến gần quá, tối nay anh lại càng thêm quyến rũ, tôi không nhịn được mà hôn lên má anh một cái. Triệu Yến hơi sững lại. Có ý gì đây? Tôi nháy mắt, anh nói xem, bạn trai, Triệu Yến, vậy thì hôn thêm một cái đi. Cách Chương.